Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, ra lồng. Sau 3 ngày, Ariake Tennis công viên sân nhà bên trong quán, đến từ toàn quốc các nơi học sinh trung học tuyển thủ, cùng với tennis yêu quý người đều đến nơi này. Trong đó không thiếu một ít Hiotei 10 điểm khuôn mặt quen thuộc. Makino Fuji, Fudomin, Saiten Hoji, còn có bọn họ đã từng đối thủ lớn nhất. Rikai Dai phụ thuộc trung học, nhìn thời gian một chút trôi qua. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai bên trái phải ra trận đường nối. Hôm nay người càng nhiều, Kirihara ngắm nhìn bốn phía một chút. Trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra một vẻ thất ý vẻ mặt. Cuối cùng cái này sân khấu, rõ ràng bọn họ trước cũng là có cơ hội đứng trên không được. Cái kia, Kirihara, đứng ở phía sau hắn Zako Kuwahara muốn nói lại thôi nhẹ kêu một tiếng. Nhất thời Kirihara ngẩn người, chờ hắn từ vừa nãy loại kia tâm tình bên trong hút ra đi ra. Liền nhìn thấy chính mình bộ trưởng cùng phó bộ trưởng đều là một mặt phức tạp nhìn kỹ hắn. Đặc biệt là Sanada, tuy rằng cũng không nói gì, thế nhưng từ hắn cái kia chăm chú nắm đấm liền có thể nhìn ra. Nỗi lòng của hắn bị Kirihara như vậy một rào làm, cũng biến thành phức tạp dị thường. Một tuần lễ trước trận đấu kia, phảng phất lại ở trước mắt của hắn hiện lên. Cái kia chàng vòng bán kết, lại có thể nào không khiến người ta lưu ý. Nói đến, chân chính điểm chuyển ngoặt vẫn là ở hắn cái kia một hồi đánh đơn quyết đấu bên trong xuất hiện. Có lẽ đối với hắn cá nhân mà nói, lần thứ hai đối chiến Tezuka đã không có cái gì tiếc nuối. Thế nhưng đối với đội ngũ tới nói, thấy bầu không khí có chút nặng nề. Marui miễn cưỡng khẽ động dưới khóe miệng, cười cợt hỏi, Nio hắn, hôm nay cũng không đến sao? Nói, ánh mắt của hắn cũng rời về phía vẫn lẳng lặng đứng ở đội ngũ ở trong Yagiyu Hiroshi trên người. Ở trận đấu kia qua đi, Nio sẽ không có lại đã tới CLB Tennis. Điều này làm cho luôn luôn quen thuộc Nio trò đùa dai tất cả mọi người rất không quen. Mặt khác hắn sẽ như vậy hỏi. Ngoại trừ có nói sang chuyện khác tâm tư, kỳ thực cũng là rất lo lắng. Hắn rất lo lắng Nio cố chấp đem trách nhiệm toàn bộ vơ tới trên người chính mình. Từ đây thất bại hoàn toàn từ bỏ tennis. Mấy người khác nghe vậy, trong mắt đều là chớp qua một vẻ lo âu. Rất rõ ràng, trước ở trong lòng bọn họ cũng hiện lên qua đồng dạng suy nghĩ. Hắn nên không chuẩn bị lại đây. Yagiyu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó lại ở mọi người vẻ mặt có chút ảm đạm thời điểm mở miệng nói rằng không cần quá lo lắng hắn. Hắn hiện tại hẳn là ở dùng chính mình phương thức đặc biệt phát tiết. Phương thức đặc biệt, lúc này, ở Kanagawa một tòa ven biển nhà dân lầu 2, có người thiếu niên chỉ cảm thấy mũi một ngứa, tầng tầng hắt xì hơi một cái. Tuy nói như thế, ánh mắt của hắn nhưng là không có một chút nào rời đi. Khẩn nhìn mình chằm chằm trước mặt chính đang không ngừng chiếu phim video hình ảnh. Cái này có màu lam nhạt tóc ngắn thiếu niên chính hai tay ôm đầu gối. Cả người đều cuộn mình ở một tấm ghế bành tử lên. Hắn đầy mắt tơ máu. Tinh thần xem ra 10 điểm uể oải. Thế nhưng ánh mắt nhưng là đặc biệt điên cuồng. Chính như Yagiyu Hiroshi nói. Nio Masaharu đang dùng chính mình phương thức tiến hành một loại nào đó phát tiết. Hoặc là nói là lột xác. Đến rồi, bắt đầu vào sân. Ngay ở xúc cảnh sinh tình Rikai Dai mọi người thoáng dịu đi một chút thời điểm. Ở tại bọn hắn vị trí chỗ ở hai bên, vang lên rối loạn tưng bừng. Đương nhiên nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phía dưới sân bóng hai bên ra trận trong đường nối. Sai Sun cùng Hiotei hai đội các đội viên ngửa đầu ưỡn ngực, mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ chậm rãi đi ra. Tuy rằng ra trận tuyển thủ xem ra vẫn là cùng với trước tương đồng. Thế nhưng hai đội tinh thần diện mạo, nhưng đều làm cho người ta một loại rực rỡ một cảm giác mới. Ánh mắt giao lưu cùng khí thế giao chiến. Ở thi đấu còn không chính thức bắt đầu trước, cũng đã ở đây ở ngoài khai hỏa. Hiotei đội viên cùng Sai Sun đội viên cách gần phân nửa sân bóng xa xa đối diện. Song phương trong mắt ngoại trừ lẫn nhau bóng người bên ngoài, còn có cái kia chính là khát vọng. Đôi kia với quán quân vị trí mạnh mẽ niềm tin. Sai Sun mọi người không muốn lưu tiếc nuối. Mà Hyotei bên này, tương tự cũng không muốn ở cuối cùng một năm lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Hai bên ở huấn luyện viên dẫn dắt đi. Chào lẫn nhau chào. Sau đó liền trở lại từng người vị trí khu vực. Chờ đợi thời gian không có quá dài. 9 giờ sáng chỉnh. Cái kia hết sức quen thuộc mà êm tai loa phóng thanh. Ở toàn bộ tràng bên trong quán vang lên. Phía dưới bắt đầu toàn quốc giải thi đấu trận chung kết. Đầu tiên tiến hành đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hyotei Academy Akusu Jin. Đánh với Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu. Mời xong phương tuyển thủ. Chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến loa phóng thanh hạ xuống. Sân bóng bốn phía. Những kia những trường học khác vây xem các tuyển thủ dồn dập lộ ra một vệt kinh sắc. Bọn họ không nghĩ tới. Làm Saisun định hải thần châm giống như tồn tại Tezuka. Dĩ nhiên ở trận đầu đánh đơn ba vị trí liền lên sân. Bọn họ chính là muốn được ăn cả ngã về không sao. Không, là Hyotei đánh đơn cho Saisun áp lực quá to lớn. Nếu như không đi liều một phen, Tezuka vạn nhất lần thứ hai va vào Uesugi. Như vậy cuộc tranh tài này, Saisun tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Shiraishi quay về Oshitari Kenya lắc đầu một cái. Tuy rằng bọn họ trước bại bởi Saisun, mà hắn cũng thua ở Tezuka trên tay. Thế nhưng ở trong lòng hắn Uesugi yêu tuyệt đối vẫn là hoàn toàn xứng đáng người số một. Hắn cùng Tezuka quyết đấu. Hắn cảm giác sẽ có không nhỏ áp lực. Thế nhưng khi hắn ở trên sân bóng đứng ở Uesugi yêu đối diện thời điểm. Cái kia chính là một loại cảm giác vô lực. Chính mình tinh hào quang. Phảng phất sẽ bị đối phương chạm vào tức nát. Đại khái là như vậy. Nếu như Tezuka có thể thắng được trận đầu, Saisun lại đặt cửa đánh kép. Cuộc tranh tài này không hẳn không có hy vọng. Một mặt khác, Yanagi Renji ánh mắt lấp lóe. Trong con ngươi mơ hồ có các loại số liệu hiện lên. Hắn cũng chính đang cho phía bên mình đội hữu phân tích. Nhưng mà khi hắn nói xong, lại phát hiện Sanada cùng Yukimura đồng thời rơi vào trầm mặc. Sau một chốc, vẫn là Yukimura đầu tiên đem cái đề tài này đẩy ra. Trong mắt hắn tràn đầy ngưng sắc. Renji, lần này ngươi khả năng muốn tính sót. Ở Akusu trên người, ta cùng Sanada đều từng cảm nhận được qua một tia khí tức nguy hiểm. Yanagi Renji sắc mặt ngẩn ra, vẫn hơi khép con mắt đều lặng yên trương ra. Hắn vừa nãy nghe được cái gì? Không cần hoài nghi, chính là như ngươi nghĩ. Nhưng điều này cũng chỉ nói là Tezuka không nhất định chắc thắng. Cuối cùng vẫn là muốn xem hai người ở trên sân bóng biểu hiện. Yanagi Renji nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Chỉ là nghiêng thân thể một sát na kia. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một tia cảm giác vô lực. Số liệu, hắn hiện tại con đường. Tựa hồ đã gặp phải thâm hậu hàng rào. Để hắn không cách nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Sân bóng bên cạnh, ngồi ở trên ghế huấn luyện viên Ryuzaki huấn luyện viên trên mặt hầu như liền muốn cười nở hoa. Ở bắt được lịch thi đấu một khắc đó, hắn liền biết lần này là thật sự có cơ hội. Có thể bọn họ ở đánh đơn sẽ hy sinh một người. Thế nhưng nếu như ấn cái này đối chiến hình thức, bọn họ Saisun thu được thi đấu xuất sắc vẫn có rất cơ hội lớn. Tezuka, đón lấy liền xin nhờ ngươi. Ryuzaki huấn luyện viên nhìn trước mặt cái này cao to kiên cường bóng người. Trong đầu tâm tư vạn ngàn. Tezuka gật gù. Sau đó dùng sức căng thẳng trong tay mình vợt bóng. Trong mắt mang theo một vệt ngưng sắc nhìn về phía đồng dạng đang từ bên cạnh đi tới sân bóng Akusu. Đối phương cặp kia nhạt vàng như thú đồng giống như con mắt. Tương tự liếc mắt nhìn hắn. Đồng thời theo đối phương mỗi một bước ra. Khí tức trên người cũng càng ngày càng cuồng bạo cùng bá đạo. Akusu thật giống đã nhẫn nại hồi lâu. Lần này lại như một con da lồng mãnh thú. Chính từng bước một giải phóng trên người mình gông xiềng cùng ràng buộc. Cuộc tranh tài này không dễ đánh. Một cái ý niệm như vậy xẹt qua trong lòng hắn. Có điều sau đó, Tezuka liền dứt khoát xoay người. Việc nghĩa chẳng từ nan bước lên sân bóng. Yêu thích Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu mời mọi người thu gom. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.